Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1486, người đọc lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn cảnh chung quanh đối với viết tiểu thuyết có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Tuy nói Lạc Xuyên tại khởi nguyên thương thành loại kia ồn ào trong hoàn cảnh cũng có thể viết ra đồ vật, nhưng cuối cùng so ra kém loại này trời tối người yên thời điểm viết nội đang yên lặng như tờ thời điểm, bầu trời đêm điểm xuyết lấy mấy ngôi sao thần, ánh trăng ẩn tại sao mây như ẩn như hiện, trong phòng an tĩnh thậm chí có thể rõ ràng nghe được hô hấp của mình. Suy nghĩ ngay tại lúc này thường thường sẽ biến phá lệ rõ ràng, các loại tình tiết nội dung, đào hố thủ đoạn ào ào hiện lên. Viết lên tiểu thuyết đến làm ít công to, có lẽ đây cũng là ngoại trừ trì hoãn chứng bên ngoài, những tác giả kia tổng chọn đêm khuya đổi mới một cái khác nhân tố trọng yếu. Trong lòng nghĩ như vậy, Lạc Xuyên mở ra ma huyễn điện thoại di động gõ chữ giao diện. Khá là đáng tiếc chính là tư duy gõ chữ suy nghĩ vẫn như cũ không thể đạt được thực hiện. Đương nhiên, giọng nói gõ chữ công năng ma huyễn điện thoại di động cũng có, nhưng miệng bên trong nói ra cùng mình thân thủ đánh ra tới là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Lạc Xuyên trước đó cũng thử qua, luôn cảm giác là lạ cho nên vẫn là kiên trì lúc đầu thói quen. Khoảng cách Lạc Xuyên tuyên bố bản này đi qua hắn sửa đổi vận chuyển tiểu thuyết cũng đi qua thời gian không ngắn, coi như mỗi ngày chỉ đổi mới như vậy ném một cái ném, hiện tại vẫn như cũ sắp nghênh đón kết cục. Bình luận khu các độc giả phản ứng đều rất mãnh liệt, ào ào ồn ào lấy muốn cho Lạc Xuyên tặng quà. Lão bản đem lão đường viết chết ta là không nghĩ tới. Long Vương lại là lão đường. Lão bản ngươi không có đang nói đùa. Ta có dự cảm, rất nhiều người quen đằng sau cần phải đều sẽ chết. Ta quyết định chờ lão bản trở về cho lão bản đưa chút lễ vật. Thật là khéo, trên lầu ta cũng nghĩ như vậy. Cái này làm sao có ý tứ. Có lúc người đọc quá nhiệt tình, thân là tác giả kỳ thật cũng là có chút điểm chống đỡ không được. Làm một tên tác giả, Lạc Xuyên chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận người đọc lễ vật. Quảng cáo, hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ lấy thu các độc giả lễ vật. Thân vì khởi nguyên thương thành lão bản, hắn tự nhiên không thiếu chút đồ vật kia. Nếu là thật có lòng ý, lưu thêm nói bình luận là được rồi, lễ vật cái gì coi như xong. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên tâm tình vui vẻ. Bởi vì trong khoảng thời gian này về nước mò cá, lại thêm viết mới tiểu thuyết tồn cảo cho nên hiện tại quyển sách này tồn cảo trên cơ bản đã thấy đáy. May ra nội dung cốt truyện không sai biệt lắm đã nhanh muốn viết xong. Hắn buổi tối hôm nay thì là nghĩ đến sắp hết chương viết ra, hoàn tất đồng thời thuận tiện đào điểm hố, vì tiếp xuống bộ thứ hai làm nền. Đến mức bộ thứ hai cái gì thời điểm viết ra, tùy duyên rồi, lại nói tồn cảo viết tới nơi nào tới. Lạc Xuyên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động hướng mặt trước mở ra, rất nhanh liền tìm được trước mắt viết đến vị trí. Nói trở lại, những khách cố kia thật có thể lý giải phong bạo ngư lôi là cái gì à, được rồi, lo lắng cái này giống như có chút hơi thừa. Tiểu thuyết vốn chính là văn tự miêu tả thế giới, chủ yếu vẫn là cùng sức tưởng tượng tương quan, cho nên không cần quan tâm cái này. Bọn họ chỉ cần biết loại vũ khí này rất lợi hại như vậy đủ rồi. Thoáng cả sửa lại một chút tạp nhạc suy nghĩ, Lạc Xuyên cầm cái gối đầu thả ở sau lưng, bắt đầu viết sau cùng nội dung cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, sáng sớm, Lạc Xuyên mơ mơ màng màng liền đã tỉnh, cảm giác đầu hỗn loạn giống như là rót hồ rán đồng dạng, trọn vẹn mấy phút trôi qua suy nghĩ mới thanh tỉnh không ít. Giật mình kinh hãi mộng. Đêm qua hắn cũng không biết cái gì thời điểm liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, mà lại tựa hồ là bởi vì viết tiểu thuyết nguyên nhân, làm cái quái mộng. Một hồi hắn trở thành ca sổ học viện học sinh, một hồi lại không hiểu trở thành Long Vương, sau đó quỹ ngân sách thế giới tự nhiên chi thần buông xuống, còn mang đến các loại thu nhận đồ vật. Đối với cái này nguyên thế giới cư dân khẳng định không vui, Long Vương cùng hỗn huyết loại liên thủ cùng quỹ ngân sách triển khai hỗn chiến, khởi nguyên thương thành khách hàng không biết chuyện gì xảy ra cũng lấy người chơi thân phận gia nhập chiến tranh. Lạc Xuyên vuốt vuốt đầu, đây đều là chút lộn xộn cái gì đồ vật. Hắn ngáp một cái, gian phòng bên trong ánh sáng không hề tốt đẹp gì, sắc trời ngoài cửa sổ cũng là hỗn loạn, nhìn không thấy mặt trời. Lạc Xuyên lại nhắm mắt lại, buồn ngủ ngược lại là không có bao nhiêu, chỉ là đơn giản nghỉ ngơi. Sau một lúc lâu, lúc này mới có chút không quá tình nguyện theo trong chăn bò lên, một bên nắm lấy rối bời tóc một bên ngáp đi tới bên cửa sổ. Vẫn không thể thức đêm à, đối thân thể không tốt. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Khí trời liền như là vừa mới hắn chỗ đã thấy như thế, không hề tốt đẹp gì, sắc trời ám trầm, cẩn trọng màu xám mây đen che đậy bầu trời, lờ mờ có thể nhìn đến mặt trời trắng xám hình ảnh, vẫn chưa tuyết rơi. Lạc Xuyên đem cửa sổ mở ra một cái khe hở, có từng tia gió lạnh theo khe hở trực tiếp rót vào cổ áo của hắn. Lạc Xuyên dùng mình một cái, đem cửa sổ lần nữa đóng lại, nguyên bản hô hấp một chút ngoại giới không khí mới mẻ ý nghĩ nhất thời tan thành mây khói. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian, thế mà đã sắp đến trưa rồi. Thức đêm hỏng việc a, chờ một chút, giống như hắn vốn là thì không có chuyện gì, trước kia sáng sớm tựa hồ cũng đều là như thế vượt qua. A, cái kia không sao, bất quá thức đêm vẫn là không tốt, chủ yếu là đối thân thể. Tốt a, lấy hiện tại Lạc Xuyên cường độ thân thể coi như không ngủ được cũng không có gì. Dù sao thức đêm không tốt, tối thiểu không phù hợp hắn đồng hồ sinh học. Quảng cáo, đến đón lấy cũng là thông thường rửa mặt thời gian, sinh hoạt nghi thức cảm giác chung quy vẫn là muốn có, đây cũng là thói quen của hắn, đến mức có không cần như thế ngược lại là không trọng yếu. Lão bản hôm nay làm sao không có ở, Thanh Diên tại Yêu Tử Yên bên cạnh ngồi xuống, tò mò hỏi. Không biết, Yêu Tử Yên lắc đầu, nàng không có đi Lạc Xuyên gian phòng. Người không biết, không cần phải a, Thanh Diên híp mắt cười. Ta tại sao muốn biết, Yêu Tử Yên sắc mặt mờ mịt, Thanh Diên tiếp tục cười. Yêu Tử Yên rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch Thanh Diên nụ cười hàm nghĩa, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười chừng mắt nhìn nàng liếc một chút. Người mỗi một ngày đều suy nghĩ cái gì? Trò đùa mờ qua, Thanh Diên cũng không có tiếp tục cái đề tài này, nàng chọc chọc Yêu Tử Yên cánh tay, giảm thấp xuống thanh âm của mình. Ấy, ta nghe ngươi muội muội nói ngươi gần nhất giống như đang nhìn Tinh Linh Thành quyển sách kia. Tinh Linh Thành, muốn đến Thanh Diên nói hẳn là Tinh Linh Thành du ngâm thi sĩ cùng vương tử. Yêu Tử Yên giật mình, thần sắc hơi có chút không được tự nhiên. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế nào đây, Tống Thu Ảnh quyển sách này trong âm thầm chính mình nhìn nhìn còn tốt, muốn là cùng người khác lời đàm luận. Dù sao Yêu Tử Yên luôn cảm giác có chút kỳ quái. Xem ra phải là, Thanh Diên nhất thời xích lại gần, ánh mắt tràn đầy sốt ruột quang mang. Ấy, ngươi nói du ngâm thi sĩ cùng Tinh Linh Vương Tử đến đón lấy gặp được cái gì? Thanh Diên thần thái Yêu Tử Yên cũng không xa lạ gì, Lạc Xuyên đã từng còn nói qua với nàng loại này quần thể tên. Não tàn phen, kỳ quái xưng hô, bất quá nghĩ kỹ lại, tự hồ cũng thật phù hợp thực tế, lấy Thanh Diên hiện tại bộ dáng, nếu là có người chửi bới bộ tác phẩm này mà nói chỉ sợ căn bản sẽ không duy trì tỉnh táo. Có lẽ đây chính là cái gọi là não tàn phen đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.